Chương 1451, Tà Chu Cả Gì. Canh thứ 3, kết thúc công việc đêm khuya này tái sự kết thúc, bởi so với hôm qua trận đấu thiếu mất một nửa, cho nên khi chúng ta về đến phòng thời điểm, chỉ là 9 giờ tối mà thôi. Tiểu Tĩnh nói cái gì cũng không để cho ta phục là nàng, bởi vì thiện giải nhân ý nàng rất rõ ràng, thời gian đối với ở hiện tại ta đây mà nói, là phi thường quý báu, ta một giây đồng hồ thời gian cũng làm lỡ không dậy nổi. Cho nên, Tiểu Lạt Tiêu từ sau chủ muốn một chén súp đặc cho nàng, nàng sau khi uống xong, liền cùng chúng ta cùng tiến lên tuyến. Đêm nay đối với phòng làm việc vài cái mà nói cũng là đêm không ngủ, đặc biệt đẳng cấp đã thiên hướng 23 o cấp trọng giáp chức nghiệp cùng quân công tích phân tới gần 35 o vạn hắn nàng. Đương nhiên, Huyết Diệp cũng không còn ngủ, hắn ngày hôm nay như cũng phải cùng Tần Di tăng giờ làm việc chuyến cái kia độ khó cực cao giã ngoại phó bản. Ta ở mê vong trong sơn cốc tiếp tục tiến lên, bồi bạn ta như cũ chỉ có bảo bối cùng dọc theo đường đi nhiều vô số kể cường lực quái vật vong hồn dòng binh. Bảo bối dọc theo đường đi đều ở đây bán khí, thân ca ca, nỗ lực lên, lại giết rơi 100 đầu nhỏ quái thú, ta sẽ đưa lên thơm mặt một viên. Kết quả, tinh thần của ta tăng vọt. Nhưng mà, cái này tiểu nha đầu lại nuốt lời, ta mới giết chết 10 đầu vong hồn dòng binh, nàng liền không nhịn được bay xuống. Dựa theo miệng của tan ép cắn một khẩu, hắc hắc, khó kìm lòng nổi a vì vậy, bi thương ta cứ như vậy bị nàng đùa giỡn đến rồi rạng sáng 2 điểm. Tiểu Tĩnh ở lúc 12 giờ, bị ta ép buộc hạ tuyến, thời khắc này nàng, đẳng cấp đã vọt tới 227 cấp, bất quá khoảng cách 23 o cấp mục tiêu như cũ phi thường xa xôi. Còn độc luyến thu vũ, nàng vọt tới lúc 2 giờ, đẳng cấp đã đuổi tới 229 cấp. Quân công tích phân cũng đạt tới 334 vạn, đêm khuya này, nàng đã điên rồi. Đồng dạng điên cuồng còn có nước ngập là tiền, công trận của nàng tích phân đã đạt đến 34 ho vạn, cho nên bây giờ như cũ ở huyết chi bài ca phúng điếu chung chiến đấu hăng hái. Điên cuồng nhất hay là ta, cấp bậc của ta đã vọt tới 227 cấp, thế giới trên bảng xếp hạng nổi danh, đổi tới tên thứ 9. Mà đệ nhất thế giới đã đổi chủ, biến thành đế quốc ánh tà dương. Cấp bậc của hắn đã vọt tới 23 o cấp. Bất quá, theo nước Mỹ khu thám mã hồi báo, đế quốc ánh tà dương đã lò gặp nghỉ ngơi. Mà ta cuối cùng đem Tiểu Lạt Tiêu cho ta thần tượng thánh thủy bôi lên ở tại trang bị, bởi vì trang bị độ bền hầu như đều tiêu hao không có, mà ở thánh thủy bám vào thánh long sáo trang nhất khắc, cái này thần kỳ sáo trang bên trên quang mang vạn trượng, một cái như gốc gợi ý của hệ thống lập tức chấn động đãng ở tại bên thai của ta len ken gợi ý của hệ thống. Ngài Thánh Long phần che tay bị thần tượng Thánh Thủy rửa, độ bền đề thăng 75% len ken gợi ý của hệ thống. Ngài Thánh Long miếng lót, vai bị thần tượng Thánh Thủy rửa, độ bền đề thăng 75% len ken gợi ý của hệ thống. Ngài Thánh Long giày lính bị thần tượng Thánh Thủy rửa, độ bền đề thăng 75% len ken gợi ý của hệ thống. Ngài Thánh Long hộ tống túc bị thần tượng Thánh Thủy rửa, độ bền đề thăng 75% len ken gợi ý của hệ thống. Ngài Thánh Long hung giáp bị thần tượng Thánh Thủy rửa, độ bền đề thăng 75% liên tiếp hệ thống tiếng chuông đột kích, để cho ta mừng rỡ như điên, ngưu gốc, cái này cũng sẽ không vì mình trang bị bền lo. Lắng kiểm tra một chút tiếp tế tiếp viện, hiện ta và bảo bối trong bọc dược thủy chung vào một chỗ, hồng dược thủy 60 tổ, lam dược thủy 8 o tổ, cũng đủ. Chúng ta tiếp tục tiến lên, bảo bối ánh mắt cũng biến thành sắc bén, cánh tay ngọc duỗi một cái, chỉ đường phía trước cửa, ca ca. Phía trước có yêu khí. Ta lắc đầu nói, không phải vậy, yêu khí đang ở ta chi tả hữu. Sau đó, cái mông của ta bị nàng tàn nhẫn bóp một cái, ca ca thúi ngươi gặp qua như thế quyến rũ yêu tinh sao hịt, đang ở thấy. Được rồi, ngươi nhất định phải chết, giết chết phía trước lão kia yêu, xem ta cái này hồ ly tinh làm sao ngược lại ngươi. Khao y khao y, nhanh lên dẫn đường đi, hồ ly tinh. Ô ô, ngươi khi dễ người. Càng đi về phía trước, đừng nói bảo bối phản ứng càng lớn, ta cũng cảm thấy có chút kiềm nén, phía trước nhất định có bê, hơn nữa còn là cường đại bê, trên người nó tản ra loại mùi kia đã bị ta ngửi được. Chỉ là, khi chúng ta xuất hiện ở phía trước cái kia rộng lớn trên đất trống thời điểm, một màn trước mắt để cho chúng ta cảm giác mới mẻ trên mặt đất, bao vây lấy từng tầng một bạch sắc chắc chắn dây thừng kia dâm ở dưới chân thời điểm, cư nhiên vô cùng dính chân. Nửa ngày mới đem chân rút ra, như thế rút ra một cái, dây thừng kia dường như kéo tơ một dạng cắt đứt. Ta theo dây thừng đi phía trước nhìn một cái, càng là ngạc nhiên, cái này căn bản cũng không phải là cái gì dây thừng, mà là tráng kiện vô cùng mạng nện, đang ở tiền phương của chúng ta, mấy viên ngã trái ngã phải cây nhỏ bên trên cuốn đầy cái này chắc chắn du sắc dây thừng, thêu dệt thành một cái to lớn võng, ở online, treo vô số cổ ám tinh linh tộc nữ nhân thi thể, các nàng chắc là chết đi rất lâu rồi, thân thể đã bắt đầu hư thối, quần áo trên người tàn khuyết không đầy đủ, trọng điểm bộ vị đều bị xé rách, cảnh tượng này làm người ta mao cốt tùng nhiên, thế cho nên cổ của ta kết đều không khỏi gấp. Ma giờ phúc, đây là cái gì bê làm, quá hắn mụ không ai tỉnh đi bát chảo đan dệt ma bảo bối, cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới ở minh vực chung còn có thể gặp được hắn, ca ca, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết chết nó, không thể để cho nó nguy hại thương sinh. Ta không khỏi sững sờ, bát chảo đan dệt ma là cái gì quái vật, không đợi ta nói xong, cái kia mạng nhện một trận rung động, ở lưới lớn phía sau, tất tất tốt tốt một hồi loạn hưởng, không lâu sau nhi võ thuật, một đầu to lớn hình người chi chu xuất hiện ở trước người của chúng ta, cái này con nhện tướng mạo cực kỳ dữ tợn, tuy là một người đàn ông đầu, nhưng là cái kia tướng mạo đáng ghét, phi đầu tán không nói, hai mắt còn hiện lên tà khí, trong miệng mọc đầy gai ngược một dạng hầm răng. Thân thể kia thì càng là đặc biệt, thân thể bộ vị cùng thông thường chi chu không giống. Nhưng là cái kia tám cao y chân lại như cùng nhân loại tay chân giống nhau, chỉ là bên trên đầy mọc đầy mịn gai ngược. Đặc biệt hơn chính là cái đuôi của nó, cái đuôi kia rất dài, đỉnh có một dường như cái nấm một dạng quan hình dáng vật, vật kia tí tách rung động, chảy ra một loại lục sắc dịch thể, chất lỏng kia ăn mòn tình mạnh phi thường, rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất kia ở trên cỏ khô lập tức bị đốt, biến thành cho tàn bát chảo đan dệt ma cả gì đẳng cấp, 20 sao ho phẩm cấp. Tiên linh cấp B lượng máu, 57 triệu ma pháp công kích lực, 26.000 oho, 33.000 oho lực phòng ngự vật lý, 17.000 oho phòng ngự ma pháp lực, 17.000 oho kỹ năng, đan dệt ma huyền kiếm, tơ nhện quấn quanh, mê vong chi độc B giới thiệu, cả gì đã từng là lì nổi xa đại 6 chứ danh bạo quân một trong, cực kỳ hiếu chiến, thường thường xâm lược chung quanh nước láng giềng. Hắn đồng thời cũng là một cái tốt sắc vô độ lại bạo ngược thành tỉnh quân vương. Mỗi công phá một tòa thành trì, hắn sĩ binh tất nhiên sẽ ở trong thành gian âm bắt người cướp của 3 ngày 3 đêm, thành chủ thân thuộc tất nhiên sẽ bị cả gì làm bẩn. Bởi cả gì đối với ám tinh linh hết sức thống hận, vì vậy thường thường ở làm bẩn ám tinh linh nữ tình sau đó đưa các nàng giết chết, ăn tươi thân thể của các nàng. Chính là bởi vì hắn bạo ngược, đưa tới xung quanh chư quốc đạt thành khế ước, hợp thành liên quân công phá hắn vương quốc, thành thạo bỏ mình nước nhất khác. Cả gì lấy thân thể của chính mình làm giá đổi lấy thượng cổ long hồn mạch cổ ập cứu vớt, chạy thoát, đi tới minh vực. Sau đó, hắn uống thượng cổ xà ma mạnh ma di a độc dược, biến thành sở hữu vô tận ma pháp lực lượng chi chu ma, trở thành thượng cổ long hồn lính hầu. Bất quá, hắn như cũ không có bỏ chính mình bạo ngược tốt sắc tập tình, như cũ sẽ đối với ám tinh linh nữ tình thống hạ sát thủ. Nhìn đoạn này bê giới thiệu, bảo bối cũng không cần giúp ta giải thích cái gì. Ta lúc này đã hận đến hàm răng ngứa ngáy, ma giờ phúc, thực sự là cánh rừng lớn, cái gì quái điểu đều có, ngày hôm nay lão tử muốn thế thiên hành đạo, diệt xuất sinh này, bảo bối gầm lên một tiếng, đã tại ta phía trước động thủ, chỉ thấy tay kia trong vũ khí biến thành một mảnh dáng đỏ, rất nhanh thả ra một mảnh hỏa vũ núi đao biển lửa bát chảo đan dệt ma cả gì bị đốt kiệt kiệt gào thét, mà hắn bệnh tơ nhện cũng bị đốt, ra khỏi từng đợt gây mũi mùi khét, có vẻ như vô cùng bền bị võng, bị bảo bối. Trong nháy mắt thiêu hủy 1599-63 bị bảo bối hỏa hệ ma pháp công kích, bát chảo đan dệt ma cả gì mắt nhìn lướt qua bảo bối, ánh mắt trở nên âm tà không gì sánh được, không khỏe nhìn môi, sau lưng đuôi cũng vểnh lên, ha ha, khổ đợi 3 tháng, rốt cục lại có mới mẹ nữ nhân đưa tới cửa ách, tiểu cô nương này nhìn qua còn chưa trưởng thành, không cẩn thận ra nổ thịt, cảm giác cũng không tệ ai nhưng mà, vừa dứt lời, thân mình của nó bỗng nhiên run lên. Trên đỉnh đầu không biết lúc nào đã in dấu lên. Ta hồng sắc cảnh giới thần long thánh tài thằng nhãi này coi như biết hàng, không khỏi nổi giận mắng. Thần long giả ngươi là chết tiệt sáng thế thần học sinh, ta cũng dùng giận dữ song quyền thay thế trả lời. Chân long nộ, nguyên tố long ngự song trọng ra chỉ dưới, lưu tinh liên kích dễ như trở bàn tay, gần như sắp chặn đánh nát đối phương hệ thống phòng ngự tháng 10 năm 3050 tháng 3 năm 12 o 95 o năm 1345 226 15 o 96 o 179 o 9 o 8 ta không khỏi sững sờ, thằng nhãi này thật là cao bạo kích tỷ lệ né tránh đối phương. Phản kích vừa muốn kéo ra, bảo bối Hàn Băng Cẩm Cố đã thả ra ngoài, đưa nó ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ không biết vì sao. Thời khắc này bảo bối phi thường tức giận, chứng kiến nó thời điểm, ánh mắt kia liền như cùng một bả lợi nhận, giống như là muốn xé nát nó không chờ ta hỏi. Bảo bối liền cắn răng nghiến lợi nói rằng, cả gì loại này cầm thú, thiên giới không cho, ma giới không cho, chỉ có thể ở minh vực cái này tội ác trên đất kéo dài hơi tàn, ta bất luận là đại biểu trời giới, vẫn là đại biểu ma giới, ta đều muốn giết nó, ta cũng không khách khí. Liên tiếp mau trùng kích đem thần long thánh tài rất nhanh thọt tới cựu đoạn, sau đó cất giọng nói, cục ưng, tiểu trừng đại giới trước uy hiếp một cái này vương tám đản thu được bảo bối lạnh lùng đáp.